Chương 74, ta không phải nông cạn như vậy người. 74, ta không phải nông cạn như vậy người. Lữ Tiểu Ngư vẫn có chút không tin, Lữ Thụ Tư chất vậy mà so với nàng tốt nhiều như vậy, luôn cảm giác người này đang cùng mình kéo con né. Nhưng mà Lữ Thụ cũng không có thấy tốt thì lấy, tiếp tục đắc ý nói, thể nội viên thứ nhất tinh cùng viên thứ hai tinh luôn có thể lượng tính làm nhất quả tinh thần trái cây, ta một đêm tu hành tiến độ liền có thể chống đỡ lên 4 quả, ngươi có thể sao? Trên thực tế, Lữ Thụ là tại đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau mới có cái tốc độ này, thế nhưng là Lữ Tiểu Ngư không biết a, tiểu cô nương cúi đầu yên lặng tính toán một cái mình tiến độ, một đêm mới 2 quả, trong nháy mắt chỉ ủy khuất không nói, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ xem xét Lữ Tiểu Ngư bộ dáng này trong lòng còn có chút băn khoăn, hắn giọng một cái, khụ khụ, ngươi đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau, cũng có thể đạt tới ta cái tốc độ này. Thật sao? Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, tu hành có thể hay không mạnh lên là thứ yếu, nhưng nếu như nàng tiến độ quá chậm, có phải hay không liền cùng Lữ Thụ khoảng cách kéo ra, mọi người lão là nói, cấp độ không giống, giữa người và người khoảng cách sẽ chậm rãi biến xa, cho đến tan biến tại lẫn nhau thế giới lại không gặp nhau. Lữ Tiểu Ngư hôm nay vẫn tại nghĩ, nàng được cùng Lữ Thụ tiến độ bảo trì một mực, tối thiểu khoảng cách gần hơn một chút, dạng này, Lữ Thụ liền sẽ không bỗng nhiên ngày nào từ thế giới của nàng bên trong biến mất, Lữ Thụ đi đâu, nàng liền đi nhé. Vào lúc ban đêm Lữ Thụ tiếp tục làm từng bước tu hành, lúc này hắn tiến độ đã đạt tới tầng thứ 2 tinh vân chỉ kém 2 quả tinh thần trái cây liền C và Am, hoa cờ, thể thắp sáng, Lữ Thụ một mực tại chờ mong, nhìn xem tầng thứ 2 tinh vân thắp sáng tinh thần về sau sẽ có biến hóa gì. Tầng thứ nhất là lực lượng đạt đến cấp E tiêu chuẩn, kia tầng thứ hai đây, còn sót lại 2 quả tinh thần trái cây liền có thể thắp sáng trình độ, Lữ Thụ nửa đêm liền có thể tu xong, ngay cả tinh thần trái cây đều không cần ăn. Bóng đêm dần dần nồng đậm, cho đến trong đêm rạng sáng một điểm, tĩnh mịch trong phòng Lữ Thụ mở to mắt, khi hắn thắp sáng thứ hai tinh vân viên thứ nhất tinh thần lúc, trong lòng cũng đã đối với tầng này tinh vân năng lực có minh ngộ. Đột nhiên, Lữ Thụ trên thân tùy tâm ý mà động liền trải lên thật mỏng một tầng tinh huy. Hào quang màu trắng bạc ở trên người hắn lưu chuyển lên, soi gương thậm chí đều thấy không rõ bộ mặt của mình. Những này tinh huy, rốt cục có thể ly thể. Truyền Kuati.net trước kia tinh huy mặc dù sinh động, cũng có thể theo Lữ Thụ tâm ý điều động, có thể bọn chúng cũng không thể rời khỏi Lữ Thụ thân thể. Lúc này bọn chúng bám vào Lữ Thụ trên thân, giống như là một tầng bảo hộ y phục của hắn. Lữ Thụ đang nghĩ, có một tầng quần áo chỉ sợ gặp lại lương triệt, đối phương cho dù toàn lực dùng ngọn lửa tới bị bỏng hắn, khả năng cũng không đã thương được hắn. Đây là đối lập, tinh huy tạo thành bảo hộ cũng là có giới hạn đáng giá, nếu như là cấp dê nguyên tố hệ tới cùng hắn đánh, hắn cũng chỉ có quỳ phần. Thế nhưng là, cái này tinh huy lực lượng, cũng là theo hắn thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Nguyên lai tầng thứ hai tinh vân, là sinh ra năng lực tự bảo vệ mình. Lực lượng hệ cố nhiên có thể đau thương bất nhập, nhưng vấn đề là ngăn không được nguyên tố hệ A, cũng không thể người ta phóng hỏa, phóng điện, người lấy thân thể đi kháng A, làn da lại rắn chắc, cũng không trở thành cách biệt lôi điện A. Hiện tại, Lữ Thụ tính mệnh có càng nhiều bảo hộ. Không đúng, không chỉ có như thế, Lữ Thụ cảm giác lực lượng của mình lần nữa tăng trưởng. Không phải đâu, cái này tinh đồ là muốn để mình một thân lực lượng trực tiếp quét ngang tiết tấu sao? Lúc này, thân thể lực lượng chính như Lữ Thụ căng cơ, tiến độ tu luyện càng cao, thân thể của hắn cường độ liền càng cao. Tinh đồ tựa như là trong truyền thuyết nội lực hoặc là pháp lực, tinh thần chi lực càng nhiều, hắn có thể trưởng khống thi cẩu tiểu kiếm thời gian cũng liền càng dài. Tinh huy ngoại phóng tác dụng bảo vệ cũng liền càng mạnh, cảm giác tựa như là, viễn trình năng lực cận chiến đều có A, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Không phải có người nói tu đạo pháp thuật mặc dù lợi hại, nhưng là cường độ thân thể không cao, nếu như bị người đánh lén đoán chừng đồng dạng phải quỳ. Cái này nếu là về sau Lữ Thụ chơi lấy phi kiếm cái gì? Người khác cho là hắn là yếu ớt viễn trình binh, đoán chừng phải bị thua thiệt đi, cũng không biết sẽ có hay không có tâm tình tiêu cực giá trị kiếm. Sáng ngày thứ hai lúc ăn cơm nhìn sáng sớm tin tức. Trong tin tức ngay tại phát ra số 1 thủ trưởng đi thăm nước láng giềng sự tình, đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà thấy được tối hôm qua vị kia Nhiếp Đình đang chìm mặt đi theo số 1 thủ trưởng bên người. Nhiếp Đình tại trong tin tức, thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có mặc hắn màu đen áo khoác, mà là một thân tây trang màu đen, nhìn như bình thường, lại tràn đầy lực uy hiếp. Cái này đoán chừng là một đoạn ghi chép cốt video, hiện tại mới truyền ra mà thôi, cũng không phải là nói vị kia Thiên La hiện tại đã đến nước láng giềng, quả nhiên là một vị đại nhân vật a. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, hẳn là có thể đi cùng Lý Huyền Nhất học kiếm đi, dù sao Thiên La đối mặt Lý Huyền Nhất thời điểm giống như cũng rất khách khí, đã không phải tới vây quét, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện a. Hắn một học sinh trung học cũng không hiểu nhiều như vậy đạo lý, nhìn thế cục cũng nhìn không rõ lắm, hiện tại chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình tới làm việc. Lữ Thụ phán đoán chính là, đi theo Lý Huyền Nhất học kiếm, sẽ không có chuyện gì. Học kiếm, khẳng định là muốn học được, Nhưng làm sao mở miệng lại là một vấn đề, tốt nhất là có thể để cho chính Lý Huyền Nhất mở miệng. Lữ Thụ bàn tính đánh rất tốt, dù sao ai cũng không biết lai lịch của hắn, Tri Vi không biết, Lý Huyền Nhất không biết, U đọc sách đồng học không biết, Thiên La Địa Võng cũng không biết, hắn liền giả ngây giả dại chờ lấy Lý Huyền Nhất lại chủ động yêu cầu dạy hắn thôi, nói không chừng còn có thể đàm điểm điều kiện thần mã. Giữa người và người quan hệ chẳng phải dạng này nha, ai chủ động ai yếu thế a? Dù sao Lữ Thụ cảm thấy mình không thể lên cuộc đi cầu lấy bái sư cái gì. Ban đêm, Lữ Thụ trong tay là 7.000 ra mặt tâm tình tiêu cực giá trị nơi tay, hắn dứt khoát giật ròng rã 50 phần cho dùng để buổi sáng ngày mai lấy ra bán, lại nhiều cũng không được, dù sao hắn cái trương kia cũng chứa không nổi nhiều như vậy, nếu là vì cái này lại mua cái xe đẩy, cũng không phải đặc biệt có lời, mỗi ngày có thể bán cái 50 phần, Lữ Thụ cũng tương đối thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi về sau, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người đối với người nào đi rửa chén chuyện này sinh ra khác nhau, bình thường hai người đều là Lữ Thụ 1, 3, 5, 7, Lữ Tiểu Ngư 2, 4, 6, hai người đều là phiền nhất rửa chén, thậm chí còn chuyên môn vì rửa chén vẽ lên một trương gia đình trực nhật biểu, Lữ Thụ chỉ vào trực nhật biểu, biểu thị hôm nay thứ ba hẳn là Lữ Tiểu Ngư rửa, hắn nghiêm túc nói với Lữ Tiểu Ngư, thấy không, thứ ba, viết tên ngươi đâu. Sau đó Lữ Tiểu Ngư biểu thị, nàng có thể không gọi Lữ Tiểu Ngư, gọi Lữ Tiểu Miêu cũng được. Lữ Thụ, còn có loại này thao tác. Lữ Thụ thật sâu hút khẩu khí về trong phòng lật ra một bọc khoai tây chiên, rửa chén, nó liền về ngươi. Lữ Tiểu Ngư trợn cả mắt lên, tốt, ta rửa chén, ta nhất chịu khó. Ngươi là bởi vì khoai tây chiên mới rửa chén à? Lữ Thụ kinh bỉ nói, kia không thể nha, ta không phải nông cạn như vậy người. Lữ Tiểu Ngư phủ nhận, vậy thì tốt, chúng ta lần nữa tới một lần, không có khoai tây chiên, ngươi rửa không rửa chén? Không rửa. Khi có khoai tây chiên ngươi rửa không rửa? Rửa. Ha ha,